đêm buông tiếng hát thì anh tây phiến nắn nót cùng đàn. Từng nhịp nhặt khoan anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai, em núng niu cười nói sai là tại anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai răng ngập neo đường em đi. Rồi em đành trôi tiếng giao hòa, tư ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối. Ai đang xây mộng gác vàng cao xa, ai đem cung nhà tiếng đàn reo hoang. Lời ca ngày ấy đã xa rồi, mà sao con chuông mãi cũng đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thấy thế nắn phím cùng đàn. Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và rồi hơn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai. Nhặt khoan anh du hồn theo tiếng thơ, nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai, em núng niu cười nói sai là tại anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai răng ngập neo đường em đi. Rồi em đành trôi tiếng giao hòa, tư ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối. Ai đang xây mộng gác vàng cao xa, ai đem cung nhà tiếng đàn reo hoang. Lời ca ngày ấy đã xa rồi, mà sao con chuông mãi cũng đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thấy thế nắn phím cùng đàn. Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và rồi hơn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai.